vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 19, không cần nhớ người đàn ông khác, gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh thả tay Tâm Kỳ ra, anh phải biết vị trí của người đàn ông kia trong lòng cô là thế nào, càng phải biết rằng người phụ nữ này sẽ vì người đàn ông kia mà làm gì. Lời nói của anh vừa nói xong, Tâm Kỳ tự động bỏ y phục, sau đó cô ngồi lên người anh, hành động này chọc giận An Vĩ Thần, anh thật không ngờ vị trí của người đàn ông kia lại quan trọng đến vậy, cư nhiên vì gã ta mà cô làm theo lời. Anh tức giận thực muốn trực tiếp đè chết người phụ nữ này, nhưng anh vẫn nhịn, anh nhắm mắt nhịn lửa giận, một lát sau, anh mở mắt ra, Tâm Kỳ vẫn là không bắt đầu, anh nhịn không được nói. Em còn chưa làm sao? Hay muốn anh hầu hạ em? Nếu như chậm một chút, lập tức đi bảo người đập chết gã đàn ông kia. Uy hiếp cứ vậy mà bay vào tai Tâm Kỳ, cô nhịn nhục trực tiếp làm tới, hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn, cô cắn chặt răng, bất quá cũng rên ra một tiếng nỉ non, lúc này An Vĩ Thần tà mị va chạm vài cái, cô nhịn không được trực tiếp kêu lớn thêm, âm thanh xấu hổ làm cho cô không dám ngẩng đầu, toàn thân cũng đỏ ửng lên, An Vĩ Thần nhìn mồ hôi xuất hiện trên da thịt trắng nõn, một bộ dạng mê người làm anh càng va chạm mạnh hơn. Ánh mắt của anh đỏ ngầu, anh nắm hông của Tâm Kỳ, điên cuồng luật động, Tâm Kỳ phía trên, bị va chạm mạnh, bụng hơi đau nhưng cô vẫn cố mà chịu đựng, đơn giản là nếu không thỏa mãn người đàn ông này, không biết anh sẽ làm gì Hàn Minh Vũ, nói vậy cô biết anh nói thật một điểm cũng làm tới cô đã rất có lỗi với Hàn Minh Vũ, cũng không nguyện tiếp tục cho anh thêm thương tổn nào, dù cho ngày hôm nay An Vĩ Thần dùng phương pháp gì hành hạ cô cũng sẽ làm theo, tất cả vì cái người mà yêu cô sâu đậm, bất quá tâm cô đã hoàn toàn giao cho An Vĩ Thần. Nói vậy cô sẽ thích anh sao, thế nhưng hết thầy đã quyết định, kiếp này bọn họ là kém duyên vô phận. An Vĩ Thần nhìn người trên thất thần, chuyên tâm chút đi, không nên ở trên giường với tôi mà nghĩ đến người đàn ông khác. Nói xong anh hung hăng tiến vào thêm vài cái, Tâm Kỳ cũng chịu đau đớn, cô mong nhanh lên mà kết thúc sớm để cô đi ngủ. Cô bây giờ đã quá mệt từ trái tim tới thân thể, không phải sợ làm anh không thoải mái, nhưng cô không dừng lại được, cô thực muốn trực tiếp ngã xuống, sau đó không cần quan tâm đến cái gì ngủ một giấc thật ngon. An Vĩ Thần tựa như hiểu tâm tư của cô, anh vung mắt đẹp lên hỏi. Muốn nhanh sớm kết thúc để ngủ có phải không? Vậy bây giờ không được đây, hơn nữa có thể sáng mai mới được nghỉ ngơi, vì tôi không mệt mỏi, dù muốn ngủ cũng không thể được, có nghe hay không? Nếu để chọn anh làm sao dễ dàng buông tha? Chớ mơ tưởng nhiều, ác ma, vậy anh trực tiếp bóp chết tôi đi. Tâm Kỳ mệt mỏi nói, nếu cả tối, ngày mai cô chỉ còn lại một hơi. Ác ma, tôi chính là ác ma thì sao? Thuận tiện nói cho em hiểu luôn, tinh lực tôi rất tràn đầy, em nên chuẩn bị tâm lý, ha ha ha, anh thô lỗ nắm cằm của Tâm Kỳ nói. Lại còn nói là anh ác ma, vậy anh không thẹn nhận mình làm ác ma chân chính. Không nên, không nên, ô ô ô ô, lương Tâm Kỳ nắm tay của An Vĩ Thần khóc lên nói. An Vĩ Thần không thèm để ý tới, trái lại anh để cho cô đưa lưng về phía anh sau đó tiến nhập từ đằng sau vào thân thể cô. Tâm Kỳ bị anh đối xử vậy, bụng dưới càng lúc càng đau, cô trở tay vỗ vỗ An Vĩ Thần, trong miệng phun ra tiếng nỉ non thống khổ. Đau quá, ô ô ô, từ bỏ, ô ô ô ô ô, đau đau quá, ô ô ô. Âm thanh thống, gocchuyenaudio.com. Khổ từ trong miệng Tâm Kỳ truyền đến, thế nhưng người phía sau không dừng lại mà cũng chẳng để ý, tùy tiện không chút xót thương mà phát tiết chính mình. Như vậy duy trì cho đến tối, nếu tối mà An Vĩ Thần không nhận được điện thoại có lẽ Tâm Kỳ không biết sẽ trở thành bộ dạng gì nữa, cô cuộn tròn thân thể nằm trên giường, lúc này điện thoại vang lên, cô vô lực nhận. Alo, chào, tốt, mình đợi cứ tới đây, ừ tạm biệt, nói xong, cúp điện thoại. Nằm một lúc cô mới đứng dậy tới phòng tắm, tắm rửa một chút, thay quần áo khác rồi trang điểm đeo ít đồ trang sức đi ra cửa. Quán rượu Bạc Đế, An Vĩ Thần nhận được điện thoại của mấy người bạn tốt liền chạy tới, vốn anh không muốn đến, dù sao anh vẫn chưa nghiêm phạt nữ nhân kia xong, bị họ buộc nên mới phải tới, nhưng bây giờ nếu cây đao đặt trên cổ anh cũng sẽ không tới, mấy người này cư nhiên không có gì tìm mấy người phụ nữ đến, hơn nữa mùi nước hoa nồng nặc làm cho anh thật khó chịu. Một âm thanh ỏng ẻo truyền tới. An Tổng, chúng ta cũng ly được không? Một phụ nữ ở quán ba quay sang ném ánh mắt quyến rũ với An Vĩ Thần, sau đó tay vói vào y phục anh, vuốt ve lồng ngực anh. An Vĩ Thần một bên uống một ngụm rượu, kéo bàn tay đang di chuyển trong người anh. Tốt nhất an phận ngồi đây, không nên động tay động chân, nếu không lát nữa thế nào cắt đứt cũng đừng trách tôi. Ngữ khí của anh uy hiếp, biểu tình trên mặt cũng là nghiêm túc chưa từng có, ý này giống như nếu dám động tay động chân nữa anh liền sẽ làm thật. Cách chương.